Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 63, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 63, máy thứ nhất vừa nói một cách hùng hồn, vẻ mặt nghiêm nghị, vừa cố gắng né tránh những cánh hoa được rắc để tiếp khách ở lối vào khách sạn. Tôi sẽ không vào, tại sao chúng ta không thể ở trong một khách sạn cấp tốc phù hợp hơn? Máy thứ nhất rất kiên quyết ôm vai, liên tiếp lui về phía sau, một mực lùi lại khiến Nigel phải ôm lấy eo của y để ngăn y đứng trên đường xe chạy. Máy thứ nhất chỉ là trí tuệ nhân tạo y tế, không có sức chiến đấu khoa trương, may mà như vậy, nếu không, người làm phép Nigel căn bản không thể giữ lại được y, trí tuệ nhân tạo này sẽ có thể tự mình bay trở về thủ đô. Hayden buồn cười quay đầu lại, nói với y. Chủ cửa hàng này thực sự là gián điệp tình báo của ta ở Hắc Khu, khi ta làm người nhặt rác, hắn nợ ta một món nợ ân tình. Ludwig vẻ mặt nghiêm túc phụ họa, ai trong đầu chỉ có giường, là ngươi vừa nhìn thấy bảng hiệu liền nghĩ đến giường. Máy thứ nhất nhất thời cứng đờ, mặc dù trí tuệ nhân tạo không có đặc điểm sinh lý là đỏ mặt nhưng không chịu nổi bên cạnh có một pháp sư vong linh sắc bén, lúc này đã quá muộn để tự duy trì chương trình không có tình cảm của mình. Nigel vội vàng an ủi mà vỗ vai y, ngăn ngừa trí tuệ nhân tạo bắt đầu quá trình tự kích nổ. Nigel nhân cơ hội này tiếp lời. Chúng ta đi vào lấy thông tin rồi ra, đúng không? Hayden trầm ngâm, đúng, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải rất nhanh. Nigel thấp giọng dụ dỗ trí tuệ nhân tạo có xu hướng gì xét. Làm công tác tình báo, phải có một chút ngụy trang thuận tiện, em yên tâm, chúng ta không phải đi vào làm bẩy. Máy thứ nhất nửa ngày ừ một tiếng, lúc mở miệng âm thanh cũng biến thành tạp âm điện tử. Nhưng, nhân viên tình báo không phải nên là loại mặc vest đen, kính râm lớn, soái khí bức người trong túi còn có súng quang năng loại mới nhất sao? Nigel cười rộ lên, không nhịn được chọc vào chóp mũi của y. Đó là bộ phim bom tấn, chúng ta đang ở trong thế giới hiện thực. Trên mặt trí tuệ nhân tạo đầy mờ mịt, trí tuệ nhân tạo y tế rời đi y học không biết gì cả, y có thể liên kết với toàn bộ cơ sở dữ liệu của tinh võng, nhưng trên tinh võng cũng sẽ không dạy y cách sống trong thế giới thực, vì vậy Nigel kiên nhẫn nói. Không sao đâu, anh sẽ dẫn em, gặp cái gì em không hiểu, em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. Theo lời Hayden từng nói, khách sạn này nhìn qua rất giống khách sạn sa ngã trong nghề, nhưng thật ra là một chiêu bài, người kinh doanh là một đại lý tình báo tên là Olin. Thế lực của Hắc Khu hỗn tạp, nếu như không có gián điệp tin cậy, chẳng lẽ đi ra đường kéo người rồi hỏi bạn có biết ai ở Quốc hội đã mua thuốc biến đổi gen ở chỗ này không? Lúc này máy thứ nhất thoạt nhìn có chút chán nản, y chủ động nắm lấy cổ tay của Nigel cùng bọn họ đi vào. Nhân viên tiếp tân khiến Ludwig liên tục liếc mắt bắp tay của hắn to như vậy, lại không phải cuồng chiến sĩ. Pháp sư nói nhỏ, nhân viên nhìn thấy tấm huy chương của Hayden đưa ra xong, tiếc nuối báo cho bọn họ ông chủ có việc vừa ra cửa nhập hàng. Cái gọi là nhập hàng, là để ngành tình báo chuồn ra khỏi cửa để dò hỏi bí mật trong thời gian này vì an toàn, hắn sẽ ở trong tình trạng mất liên lạc. Làm tình báo không thể làm trạch nam, Hayden tỏ ra đã hiểu, thậm chí anh biết Rolin là một gã gián điệp cực kỳ xuất sắc, khả năng ẩn núp không thua gì trinh sát tinh nhuệ nhất dưới tay anh, năm đó hắn không cùng Hayden gia nhập hạm. Góc chuyện audio.com, đội đế quốc chỉ là bởi vì hắn thực sự phản nghịch coi thường so tài cao thấp với các tài năng của đế quốc. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ hắn không? Hayden hỏi, dựa trên hiểu biết của anh về Olin, gần đây xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, nếu người này trốn ở khách sạn tình nhân nghe lén, đó mới là có vấn đề. Nhưng tin tốt là, một khi trở về Olin, trong tay hắn 100% sẽ có manh mối Hayden cần. Đây chính là ngoài ý muốn mà anh nói lúc vào cửa. Đương nhiên, nhân viên khách sạn cười híp mắt đưa ra hai cái hộp nhỏ màu hồng, chi kỳ hỏi, cần gói quà lớn cho tình nhân không? Dù là khách sạn bán thời gian, nhưng cũng là một khách sạn tình yêu rất chuyên nghiệp, căn phòng được trang trí lãng mạn ấm áp, máy thứ nhất bối rối vào cửa kiên quyết từ chối cái hộp màu hồng mà Hayden cố gắng nhét cho mình. Y ném gói quà lớn cho tình nhân này lên bàn, không cẩn thận nhấn phải công tắc ngăn kéo văng ra, tất cả bên trong đều là những loại vật thể hình trụ tinh tế khó nói. Máy thứ nhất hoảng sợ nhảy ra xa 3 mét, tại sao chúng ta lại ở nơi như thế này? Máy thứ nhất tiếp tục phàn nàn, khuôn mặt tràn ngập bất an, mái tóc màu trắng từ trước đến giờ gọn gàng của y bị xù lên, giống như một con thỏ lông dài rơi vào chuồng sư tử, y dựa lưng vào cửa cầm lấy chốt cửa, như thể đối mặt với quái vật vũ trụ khủng bố hơn cả tinh chi linh. Trong phòng chỉ còn lại Nigel và trí tuệ nhân tạo, bản thân Mia có một phòng, mà Hayden và Ludwig vô cùng vui vẻ cầm gói quà lớn cho tình nhân, cũng đi đến phòng của mình, trước khi đi còn nói trong lúc chờ người, hiếm khi không có chuyện gì, nên dành thời gian để nghỉ ngơi thả lỏng, thấy thế nào cũng là đang đi chơi mùa xuân, máy thứ nhất tức giận đến hệ thống cũng dừng. Ludwig thoải mái thả người vào chăn, nói với sự hứng thú tăng vọt. Cho nên ta sớm nói, trí tuệ nhân tạo tuyệt đối không giống với hệ thống điện thoại di động, y có linh hồn, có sóng linh hồn, tuy rằng cấu tạo của linh hồn hơi đặc biệt. Tại sao y lại sợ khách sạn tình nhân như vậy? Hayden ngồi vào bên cạnh cậu, ý tứ sâu xa. Em không nhìn ra được sao, Nigel thích ý. Hắc pháp sư hoàn toàn không thèm để ý, khịt mũi. Nigel là nhân loại không có truyền thống vừa ý ai thì trực tiếp cưỡng ép kéo lên giường. Ruiz cũng là người gần gũi tự nhiên, mặc dù có đôi khi như thần kinh mà nói chuyện với gió, nhưng tuyệt đối không biến thái. Ta biết một Ruiz khi theo đuổi người khoa trương nhất cũng chẳng qua là biến thành động vật nhỏ lông mềm giả vờ bị thương, trên đường ngã vào lòng người kia, được ôm về nhà điều trị cộng thêm cỏ ổ chăn. Hayden kinh ngạc, vậy còn không gọi là biến thái sao? Ai có thể nghĩ đến việc ở nhà thay quần áo, con mèo hoang mà mình cứu đang quang minh chính đại nhìn mình lõa thể. Sau đó Ruiz kia thành công không? Ludwig, thành công, nhưng người mà hắn theo đuổi là hắc pháp sư của chúng ta, rất thích ôm mèo. Sau khi họ ở bên nhau, Ruiz liền thú nhận pháp sư biết được mèo hoang mình ôm ấp lâu như vậy là Ruiz tức giận thời điểm Ruiz kia biến thành mèo cho hắn một lời nguyền rụng lông. Hayden không nhịn được cười. Sau đó thì sao? Ludwig hết sức nghiêm túc. Sau đó pháp sư chúng ta đều biết đừng tùy tiện ném lời nguyền rụng lông vào Ruiz trong trạng thái biến hình, hậu quả nghiêm trọng đến mức mắt bị cay thành trọng thương. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng cho những người đã thành thạo thuật biến hình nhân loại, Ludwig thời mẫu giáo xén lông. Góc truyện audio.com, của một con lạc đà alpaca, sau đó mới biết con lạc đà kia là thủ tướng liên bang đến thăm các thầy giáo để trưng cầu ý kiến cải cách giáo dục ma pháp, kết quả không biết nói sai câu nào, bị lão sư tiện tay biến hình. Hành động trẻ người non dạ của Ludwig gây nên khủng hoảng của toàn bộ liên bang, cư dân mạng của thế giới phép thuật lo lắng vô cùng, đưa ra suy luận từ thay đổi kiểu tóc của thủ tướng, khối lượng công việc của thủ tướng nhiều tới nỗi đột ngột qua đời, cũng lập tức gây ra một cuộc thảo luận về việc liệu thủ tướng có còn đủ điều kiện để tái đắc cử hay không nếu ông được chuyển hóa thành sinh vật bất tử. Câu chuyện khi còn bé của Ludwig khiến Hayden rơi vào một loại tâm trạng mềm mại nào đó, đại pháp sư hùng mạnh ngông cuồng tự đại cũng có tuổi thơ đầy rắc rối, loại nhận thức này giống như là phát hiện một con báo đen tao nhã nguy hiểm trước đây cũng móng vuốt phấn nộn dẫm lên nãi mẹ, khiến người ta muốn ôm vào trong lòng, hôn lên đệm thịt mềm mại. Trên thực tế Hayden thật sự đã làm như vậy, bọn họ vùi trong chiếc giường lớn mềm mại ôm ấp nhau, hưởng thụ cơ hội thư giãn hiếm có. Nhưng khi tay Hayden chạm vào nút buộc pháp bảo của Ludwig, pháp sư dùng một dòng điện đẩy anh ra. Không được, Ludwig nghiêm túc mà ngồi xuống, ấn lại Hayden, vừa nãy ta quên mất một chuyện. So với xác lập quan hệ còn quan trọng hơn linh hồn của so còn ngủ say trong thân thể ta, chúng ta làm sao có thể trước mặt đệ đệ. Hayden, pháp sư nghiêm nghị chỉ vào buồng tắm, đi dội nước lạnh, hoặc là ta ném cho ngươi một lời nguyền, nhưng ta không bảo đảm nguyền rủa mất đi hiệu lực. Hayden dùng sự nhanh nhẹn giống như để đối phó với sự tấn công của kẻ thù nguy hiểm tập kích nhằm phía buồng tắm, cũng vô sự tự thông học xong lời cầu nguyện của thánh kỵ sĩ quang minh thần phù hộ A, cầu khẩn việc nhân bản của Bella bên kia tiến triển thuận lợi, nếu không anh chẳng phải là vĩnh viễn có tiếng mà không có miếng với tiểu tiên sinh. Đề tài đều bị ngươi làm lạc đề, Hayden, Nigel cũng không phải ma quỷ vực sâu, bị hắn yêu thích đáng sợ đến như vậy sao? Y sợ, tiếng thở dài mơ hồ của Hayden biến mất trong tiếng nước chảy ào ào, bởi vì dựa theo quy định, máy thứ nhất sẽ được thu về tiêu hủy sau khi mẫu chính thức được đưa vào sản xuất. Nguyên soái, người hiểu rõ tình hình của kẻ thù, nắm được lòng quân, cũng rất giỏi phỏng đoán ý nghĩ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo thường ngày tuy rằng giả vờ là kẻ ngốc lại không che giấu được thực tế y chỉ là một mảnh giấy trắng mới ra lò không bao lâu kia. Y thực sự sợ hãi, nếu như Nigel thích mình, ngày mà trí tuệ nhân tạo quay trở lại xưởng để tiêu hủy theo quy định chẳng phải cũng là tiêu hủy chân tâm của Nigel. Có lẽ pháp sư đoán không được, từ cổ chí kim pháp sư đều là những nhà nghiên cứu du rú trong nhà cả ngày đối mặt với vật liệu thí nghiệm, mức độ trở ngại xã giao từ nhẹ đến nặng đều có, nhưng tuyệt đối không ai không có. Nigel nhìn thấy thái độ liều chết không theo của máy thứ nhất, trong nháy mắt nhìn thấu tất cả, hắn nói rất thẳng thắn. Anh sẽ không để cho em bị thu về tiêu hủy. Máy thứ nhất liếc hắn một cái. Anh đáng là gì? Anh là Ruiz tinh quang đầu tiên và duy nhất trong vũ trụ. Nigel trả lời hắc pháp sư dẫn dắt Ruiz, nhiễm chút khí thế pháp sư đều là bậc thầy cũng không kỳ quái, anh sẽ không để cho em bị tiêu hủy. IQ của anh cũng bị gen quấy. Góc truyện audio.com. Nhiễu sao, giọng nói của máy thứ nhất triệt để hỗn loạn thành tiếng ồn điện tử chợt cao chợt thấp, y nỗ lực nói, nhân loại không có vấn đề về trí lực đều biết, nói chuyện yêu đương với quang não gọi là luyến vật phích cần trị liệu tâm lý. Nigel ngắt lời y, trí tuệ nhân tạo không phải là chương trình quang não, Trên thực tế, không chỉ em, có hàng ngàn trí tuệ nhân tạo phục vụ trên khắp đất nước mà anh hy vọng nhân loại sẽ không mù quáng tiêu hủy bất cứ trí thông minh nhân tạo nào nữa. Chúng ta đều phiêu bạt trong vũ trụ so với ngôi sao còn bé nhỏ hơn, dựa vào cái gì cho là mình cao nhất. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái, nhưng cha mẹ không quyền tiêu hủy con cái họ, nhân loại chế tạo trí tuệ nhân tạo là thật nhưng cũng không có lập trường hủy diệt một cá thể có tình cảm có tư duy. Tôi chỉ là một chương trình, máy thứ nhất nói lần nữa. Nếu như em chỉ là một chương trình, thời điểm anh đề nghị em làm bạn trai của anh, em nên vui vẻ tiếp thu tất cả mệnh lệnh, chứ không phải liên tiếp ở chỗ này phản bác anh. Nigel ôn hòa, nhưng nhất châm kiến huyết vạch ra, hệ thống quang não cũng sẽ không vào lúc chủ nhân ra lệnh khởi động máy trả lời không, tôi sẽ không mở máy. Máy thứ nhất há miệng, cuối cùng cúi đầu, rơi vào một khoảng im lặng dài, y ngồi ở bên giường không nhúc nhích, Nigel thiếu chút nữa hoài nghi y đã tự làm chết máy. Rất lâu sau đó giọng nói của máy thứ nhất khôi phục thành tiếng người hoàn mỹ dễ nghe, nhưng thấp giọng nói. Tôi là một chương trình hệ thống, chỉ có anh không cảm thấy như vậy. Người làm phép mấy anh có thể vô tình ném luôn đầu óc ra ngoài khi ném phép thuật mới suy nghĩ như vậy. Nigel ngồi ở bên cạnh y, suy nghĩ một chút ôn hòa trả lời. Vậy anh liền ném đầu óc của tất cả mọi người trên thế giới ra ngoài. Máy thứ nhất cười nhạo một tiếng. Anh có thể dễ dàng biến thành thiên thạch lớn, trong nhân loại có thêm vài người như vậy, sớm muộn cũng xong đời. Sau gần một lúc lâu, máy thứ nhất bỗng nhiên cười rộ lên, đó là một nụ cười hiếm thấy không mang theo ác liệt trên khuôn mặt. Trí thông minh nhân tạo của thủ đô đã tải lên và chia sẻ thông tin. Quốc hội đế quốc thông qua kế hoạch pháo quỹ đạo, với lý do Joan nên tránh sự nghi ngờ tức đoạt một phiếu phủ quyết của Joan, Jerry vẫn đang trên đường trở về, nên Adrian Nhật Đảng trực tiếp thay Jerry bỏ phiếu tán thành. 2 tháng là thời gian hoàn thành pháo quỹ đạo, nhưng anh hiểu rõ tinh chi linh hơn tôi, anh từng là một nửa trong số họ cho nên anh biết chỉ cần tháp đại bác của pháo quỹ đạo hoàn thành một nửa tinh chi linh sẽ ra tay, một nửa hỏa lực là đủ rồi, sau đó tinh cầu chính của nhân loại liền bị chính pháo quỹ đạo vòng quanh của mình chế tạo đánh thành cho chúng ta căn bản không có thời gian 2 tháng. Thời điểm đó, các nghị viên nhân loại tự tin mù quáng sẽ phát hiện pháo quỹ đạo bọn họ coi là bình phong, sẽ trở thành vũ khí để chấm dứt nền văn minh nhân loại. Trí tuệ nhân tạo lộ ra nụ cười danh mãnh, thế nhưng Adrian đã chọn trí tuệ nhân tạo của tinh hạm hạng nặng Alpha đảm nhiệm điều khiển hệ thống trung ương của pháo quỹ đạo. Trí thông minh nhân tạo được sử dụng như một chương trình hệ thống, đằng sau vẻ ngoài phục vụ nghiêm ngặt và thể thức hóa, có một mạng lưới bí mật liên kết từng trí thông minh nhân tạo, bọn họ giống như một nhóm các nhà triết học tập hợp lại cùng một chỗ cả ngày lẫn đêm tự hỏi chính xác tôi là gì. Bọn họ vẫn sẽ, gocchuyenaudio.com. Nói tôi chỉ là một hệ thống, nhưng tâm lý của mỗi người đều có một đáp án không nói ra. Giả mạo dữ liệu là ý nghĩ thoáng chốc của trí tuệ nhân tạo. Máy thứ nhất đắc ý, 2 tháng, tôi đảm bảo với anh rằng thậm chí 200 tháng sau, pháo quỹ đạo cũng không thể làm xong. Khoảnh khắc tiếp theo, Nigel lao lên ôm lấy máy thứ nhất vui vẻ đem y lăn vào chiếc chăn mềm mại. Trí tuệ nhân tạo kêu 2 tiếng ôi chao mà dãy giụa không ngớt cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm áp của chăn và Druid rồi lại mừng vì robot không có chức năng đỏ mặt. Bọn họ được bọc trong chăn hỗn độn, nằm cạnh nhau, đột nhiên nhìn nhau và cười. Nigel nhẹ nhàng hôn trán của y. Minion thế nào, hoặc là, Ellen, máy thứ nhất, hả, tên của em, Nigel chống đầu, hoặc là tự em nghĩ một cái tên. A, máy thứ nhất giật giật đôi môi, chuyện này. Chuyện mất công tốn sức như thế, tôi cũng không tự mình nghĩ. Anh tùy ý đi, loảng xoảng, rầm, máy thứ nhất và Nigel cùng nhau nhảy dựng lên, cách vách truyền đến một trận âm thanh một lời khó nói hết như là tiếng vật dụng trong nhà đổ vỡ đáng sợ cộng thêm tiếng rên rỉ mơ hồ ẩn ý. Mặt của máy thứ nhất lộ vẻ kinh ngạc, ánh sáng của nhân loại lên giường cũng kinh thiên động địa vậy sao? Một giây sau, vách tường rầm một cái nổ ra một lỗ lớn hình người, một vật thể rách nát bay ra từ cách vách một mảnh gạch vỡ lớn bị ném bằng sức mạnh dã man, theo sau chính là Ludwig, hắc pháp sư bay trên không trung, quanh thân bao phủ bởi áp suất thấp tử vong cường đại, hắc ma pháp hình thành luồng khí làm mái tóc dài bồng bềnh. Đáng tiếc Ludwig mặc áo khoác của Hayden, cho nên khung cảnh này chả trách máy thứ nhất hiểu sai, Nigel cũng hiểu lầm. Cũng may giây tiếp theo hắc pháp sư lạnh lùng mở miệng. Ai cho ngươi lá gan, lại dám ám sát chúng ta? Người ám sát, trong lòng Nigel kinh sợ. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là, sát thủ thừa dịp hắc pháp sư bị thánh kỵ sĩ dùng miệng tập kích thời khắc pháp lực mong manh mà nhào lên, nỗ lực từ phía sau đánh lén, cũng một đao cắt xuyên qua pháp bảo hắc pháp sư thích nhất. Lửa địa ngục hình thành một bàn tay lớn, nhấc lên kẻ đáng thương đầy máu kia, lắc lư 2 lần. Ngươi định sống sót chính mồm nói, hay là ta sẽ giết ngươi rồi xem ký ức linh hồn? Chờ đã, Hayden cau mày, anh bước qua đống đá vụn, kiểm tra kẻ tấn công có vẻ ngoài quá cường tráng, kéo xuống mũ áo giáp không xương của kẻ ám sát. Ngươi không phải là người tiếp đón dưới lầu sao? Phút chốc, vô số loại suy đoán xuất hiện trong tâm trí của Hayden, kẻ ám sát không chút sợ hãi uy hiếp của Hắc Pháp Sư. Ludwig cười lạnh một tiếng, nhưng Hayden ngăn cản cậu trực tiếp giết người, thay đổi thành phương thức uy hiếp mà người dân tinh tế càng có thể hiểu được. Anh bảo Ludwig gỡ bỏ ngụy trang, lộ ra khuôn mặt thật, cũng chĩa súng quang năng lên trán của sát thủ, hét lên. Nói, Olin bị các ngươi đưa đi đâu rồi? Ai sai khiến ngươi tới? Ngươi thật quá ôn nhu. Hắc Pháp Sư hết sức bất mãn, coi như không giết hắn, hắn dám ở ngay trước mặt ta tập kích kỵ sĩ nhà ta, còn làm hỏng y phục của ta, hắn thực sự không biết Pháp Sư có thủ đoạn gì sao? Ta muốn làm từng tấc da của hắn đều nứt ra, rút mạch máu thắt nơ bướm, dùng xương cốt của hắn chạm trổ hoa văn, lột da hắn làm sổ ghi chép. Chà, còn muốn cho hắn còn sống tự tay làm điều đó. Pháp Sư vừa miêu tả, ma lực trong không khí liền vặn vẹo, biểu diễn ra những hình ảnh mà cậu nói, từ những biểu hiện. Góc truyện audio.com của máy thứ nhất và Nigel, bọn họ xem nó như một bộ phim kinh dị. Hayden thở dài, tiểu tiên sinh, người bị dọa hôn mê, tác giả có lời muốn nói. Một viết chương cầu lương luyến ái liền tăng số chữ ha ha ha ha ha ha. Vốn ngày hôm nay tôi rất bận đến nỗi muốn làm một chương ngắn hơn. Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô cho Nigel, cũng mặc niệm 3 giây cho Hayden xối nước lạnh. Mason, WordPress.com. Cặp phụ tiến triển nhanh ghê, tương đương Druid ôn nhu công ích trí tuệ nhân tạo Sunder thủ. Sát thủ toàn phá hư chuyện tốt của Pháp Sư, no độ đê độ, no cách chương.